Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 852, chương 422, Leeds United đội chư tuyến đồng tiến. Năm 2008 ngày 31 tháng 3, nước Anh Leeds, thời tiết tinh, hôm nay ở chỗ này muốn tiến hành chính là bản mùa giải giải ngoại hạng Anh thứ 28 vòng. Tranh tài. Leeds United đội tại mình sân nhà nghênh chiến Chelsea đội. Tại trận đấu này trước đó, ngoại giới lưu truyền Leeds United đội tất thua lời đồn đại. Bởi vì ở thời điểm này Leeds United trong đội bộ đã bất ổn. Vừa mới truyền ra bọn hắn thủ tịch tiên phong Luca Toni muốn chuyển sẽ rời đi. Đây đối với Leeds United đội ảnh hưởng là phi thường to lớn. Leeds United đội fan bóng đá cùng Leeds United đội đám cầu thủ khẳng định đều sẽ nhận phi thường to lớn ảnh hưởng. Dạng này Leeds United nội bộ bất ổn. Trận đấu này, Leeds United người làm sao đá? Mà lại hiện tại bọn hắn phải đối mặt vẫn là thực lực không tầm thường Chelsea đội. Trận đấu này Leeds United đội khẳng định thất bại cầu. Còn có, Leeds United đội đã là 23 thắng liên tiếp. Những này thắng liên tiếp áp lực đã nhanh muốn ép đến bọn hắn không thở được. Hiện tại còn gặp được khó như vậy đề. Leeds United đội tự nhiên là gánh không được áp lực. Trận đấu này bọn hắn nhất định bại trận. Châu Âu rất nhiều bác. Màu công ty mở ra tỷ lệ đặt cược cũng là Chelsea chiếm ưu. Trên phạm vi lớn chiếm ưu. Bọn hắn cũng cho rằng Leeds United đội trận đấu này thua không nghi ngờ. Leeds United trong đội bộ đều bất ổn. Làm sao đi cùng Chelsea đấu tranh đâu. Trận đấu này Joao bài xuất vẫn là chủ lực xuất ra đầu tiên. Luca Toni vẫn như cũ là đè vào phong tuyến bên trên. Lewandowski cùng Alexander Pato hai người là ngồi ở ghế dự bị bên trên chờ đợi lấy cơ hội. Mà Chelsea bên này, Kran là cao độ coi trọng chủ tịch Abramovich tiên sinh chỉ thị. Trực tiếp đem Drogba cho đặt tại ghế dự bị bên trên. Bài xuất Shevchenko ra sân từ đầu. Đúng vậy, Abramovich thích Shevchenko sự tình tất cả mọi người là vô cùng rõ ràng. Thậm chí dẫn đến Abramovich cùng Jose Mourinho náo tách ra đạo. Hỏa tác chính là Shevchenko. Tại Jose Mourinho thủ hạ thời điểm, Drogba là chủ lực, Shevchenko là dự bị. Trước mùa giải Drogba tại giải ngoại hạng Anh bên trong ra sân 36 lần đánh vào 22 cái dẫn bóng. Mà Shevchenko chỉ ra sân 17 lần đánh vào 5 cầu. Thế nhưng là cái này mùa giải Jose Mourinho rời đi về sau. Kran thượng vị, hắn cứ dựa theo Abramovich chỉ thị. Đem Drogba đặt tại ghế dự bị bên trên. Đem Shevchenko phù chính, đảm nhiệm đội bóng chủ lực tiên phong vị trí. Cho tới bây giờ Shevchenko vì Chelsea đội ra sân 19 lần. Lấy được 5 quả, mà Drogba mới vì Chelsea đội ra sân 10 lần. Dẫn bóng đồng dạng là 5 quả. Cho nên, kỳ thật từ nơi này đến xem. Jose Mourinho cùng Abramovich tranh đấu. Ai mới là chính xác? Drogba trước mùa giải biểu hiện nhưng là phi thường kinh diễm. Tất cả mọi người là lấy vì cái này mùa giải Drogba khẳng định sẽ trở thành Chelsea đội trong chủ. Lực phong, không nghĩ tới Chelsea vậy mà đem một cái nhưng cái mùa giải vượt qua 20 tiên phong đặt tại ghế dự bị bên trên. Hiện tại Chelsea đội fan bóng đá đều là tại hô hào lấy Chelsea cao tầng. Để Drogba quay về chủ lực xuất ra đầu tiên, bọn hắn rất sớm đã tại dạng này hô hào. Nhưng là Drogba vẫn như cũ khô tọa băng ghế. Khó trách từ năm trước mùa hè bắt đầu. Liền có vô số câu lạc bộ muốn đưa vào Drogba. Mà chính Drogba cũng là phi thường nguyện ý rời đi Chelsea đội. Nghe nói ngược lại là AC Milan còn cho Drogba mở ra 2.250 vạn euro. Chính là hy vọng có thể đưa vào Drogba đâu. Thế nhưng là cho dù là Abramovich càng ưa thích Shevchenko. Hắn cũng không nguyện ý bán ra Drogba. Cho nên, Drogba hiện tại vẫn đang làm ghẻ lạnh. Hôm nay trận đấu này, Drogba không phải đồng dạng ngồi ở ghế dự bị lên sao? Nói thật, Drogba là thật không muốn tại Chelsea đội ở lại. Hắn là muốn cho Jose Mourinho tranh thủ thời gian tái xuất. Sau đó mình xong đi tìm nơi nương tựa hắn. Ở thời điểm này, ngoại giới thua lưu truyền rất nhiều tin tức. Nói rất nhiều đội bóng đều tại cùng Jose Mourinho đàm phán. Rất nhanh Jose Mourinho liền muốn xuất sơn. Hiện tại Drogba chính là đang đợi Jose Mourinho lại lần nữa rời núi. Đúng vào lúc này, trên sân bóng cân bằng là bị đánh vỡ. Leeds United đội nương tựa theo một lần cực kỳ nhanh chóng phản kích. Trực tiếp từ đường biên Frank Ribery bên trong cắt. Sau bữa ăn đem bóng đá xuyên qua trung lộ. Bóng đá lăn đến trung lộ Luca Toni dưới chân. Luca Toni đem bóng đá đưa vào Chelsea đội cầu môn. 1-0. Đúng vậy. Leeds United đội dẫn đầu lấy được dẫn bóng. Leeds United đội cũng không có hướng mọi người tưởng tượng như thế nội bộ hỗn loạn. Bọn hắn là bị đá cực kỳ tốt. Vô cùng nghiêm cẩn. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 22 thời điểm. Leeds United đội là tiên tiến cầu. Grant đứng tại bên sân càng không ngừng đi qua đi lại. Lúc này hắn là phi thường muốn đem Drogba thay đổi. Nhưng là đại lão bản Abramovich bên này không tiện bàn giao. Hắn liền quyết chống. Không có thay người. Nửa chàng sau tranh tài phút thứ 15 thời điểm. Leeds United đội lại lần nữa lấy được dẫn bóng. Lần này cũng không phải là Leeds United đội sắc bén phản kích. Mà là Leeds United đội trận địa tiến công. Leeds United đội vừa đi vừa về chuyển ngược lại cầu về sau. Nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu Luka Modric nhẹ nhõm chọn truyền vùng cấm địa. Trong cấm khu Luka Toni đánh đầu đưa đỏ. Edinson Cavani trực tiếp nghiêng người lăng không đem bóng đá quét vào Chelsea cầu môn. 2-0. Đến lúc này, Grant không chỗ ở lắc đầu. Hắn biết trận đấu này là xong đời. Ở thời điểm này, Grant là dùng Drogba thay đổi Shevchenko. Bất quá, Drogba ra sân về sau biểu hiện cũng không được khá lắm. Thậm chí có thể nói, Chelsea cả chi đội bóng biểu hiện đều không phải là rất tốt. Cuối cùng Chelsea đội tại Grant dẫn đầu hạ vẫn là không so với hai bại bởi Leeds United đội. Leeds United đội là lấy được bản trận đấu thắng lợi. Bọn hắn thắng liên tiếp vẫn còn tiếp tục. Đây là bản mùa giải Leeds United đội giải ngoại hạng Anh thứ 24 thắng liên tiếp. Hiện trường các ký giả truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá đều là sợ ngây người. Leeds United đội cái này mùa giải là muốn nghịch thiên A. Chẳng lẽ cái này mùa giải Leeds United đội phía sau tranh tài sẽ toàn thắng kết thúc A. Bọn hắn là muốn sáng tạo lịch sử đoạt giải quán quân A. Hiện tại giải ngoại hạng Anh tiến hành đến thứ 28 vòng. Giải ngoại hạng Anh còn thừa lại cuối cùng 10 vòng đấu. Nếu như cuối cùng 10 vòng đấu Leeds United đội đều lấy được nếu thắng. Như vậy Leeds United đội bản mùa giải giải ngoại hạng Anh thắng liên tiếp buổi diễn liền sẽ đạt tới 34 trận. Đây chính là vô cùng kinh người sự tình A. Đương nhiên, Leeds United đội muốn thu hoạch được như thế trận thắng liên tiếp đơn giản chính là người si nói. Mộng, đúng vậy. Tất cả mọi người cho rằng Leeds United đội thắng liên tiếp đã đến cuối cùng. Vô luận như thế nào Leeds United đội đều là không thể nào lại thắng liên tiếp đi xuống. Giải ngoại hạng Anh còn lại đội bóng cũng không phải ăn chay. Cái này một vòng đấu kết thúc về sau. Leeds United đội tự nhiên là cao cư giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Mà bản vòng đấu Arsenal đội là chiến binh. Cho nên Leeds United đội cùng tên thứ hai chi ở giữa chênh lệch lại bị kéo ra. Hiện tại Leeds United đội dẫn trước tên thứ hai đã đạt tới 8 phần. Mà Arsenal, MU cùng Sheffield Wednesday điểm tích lũy đều là 64 phần. Cái này ba chi đội bóng cạnh tranh là vô cùng kịch liệt. Hiện tại bọn hắn đều là tại tranh đoạt lão nhị vị trí A. Kết thúc cùng Chelsea đội sau cuộc tranh tài. Do là dẫn đầu Leeds United đội đám cầu thủ rời đi Leeds. Rời đi nước Anh. Leeds United đội là bay hướng ý Milan. Đúng vậy bọn hắn muốn đi tham gia cùng AC Milan đội UEFA Champions League 1/8 đấu vòng. Lại lần hiệp tranh tài. Tại hiệp một bên trong, Leeds United đội là 2-0 lấy được thắng lợi. Hiện tại bọn hắn là chiếm cứ lấy tuyệt đại ưu thế. Trận đấu này chỉ cần Leeds United đối bảo trì không ném cầu. Bọn hắn liền có thể chiến thắng. tấn cấp vòng tiếp theo. Đương nhiên, làm vệ miện quán quân AC Milan, đội thực lực tự nhiên là vô cùng mạnh. Bọn hắn là chắc chắn sẽ không như vậy nhận thua. Bọn hắn là điên cuồng hơn tiến công Leeds United đội, cầm tới bản trận đấu thắng lợi. Tại mình sân nhà, đen đỏ quân đoàn tự nhiên là hát toàn chủ lực xuất ra đầu tiên. Nhìn ra được, Ancelotti là muốn trực tiếp cầm xuống trận đấu này. Tranh tài ngay từ đầu, đen đỏ quân đoàn liền điên cuồng tiến công, vây công lấy Leeds United đội. Mà Leeds United đội ở thời điểm này thì là bày ra tử thủ phản kích tư thế. Hiện tại bọn hắn thế nhưng là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Bọn hắn là có thể yên lòng đánh phòng thủ phản kích. Bởi vì bọn hắn tại mình sân nhà là 2-0 giành trước. Chỉ cần bọn hắn giữ vững, người thắng chính là bọn hắn Leeds United đội. Mà lại Leeds United đội là phi thường thiện ở phòng thủ phản kích. Đây chính là dùng bọn hắn mạnh nhất địa phương đi đối chiến đen đỏ quân đoàn. Trận đấu này Leeds United người là phi thường có lợi. Tranh tài ngay từ đầu, đen đỏ quân đoàn liền điên cuồng vây công, quy mô để lên, nhưng là hiệu quả không phải rất bình thường lý tưởng. Leeds United đội phòng thủ thật là quá tốt rồi. Bọn hắn phòng thủ vô cùng hợp lý. Hơn nữa còn chiếm cứ chủ động. Leeds United người phòng thủ cường độ vô cùng lớn, áp bách tính chất vô cùng cao, mà lại phòng tuyến đồng đội ở giữa vị trí là bảo trì đến vô cùng tốt. Đen đỏ quân đoàn phương diện thật là không có quá nhiều biện pháp. Mặc dù Kaká trạng thái phi thường không tệ, nhưng là ở trong trận đấu Kaká là lâm vào vũng lầy bên trong. Ưu thế của hắn là rất khó phát huy ra. Đen đỏ quân đoàn là bị đá vô cùng khó chịu, không nhìn thấy cái gì hy vọng. Hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, điểm số vẫn như cũ là không so với không hòa. Nhìn đến đây đen đỏ quân đoàn fan hâm mộ bóng đá là phi thường lo lắng, tâm tình vô cùng kém cỏi. Trận đấu này bọn hắn là không nhìn thấy cái gì hy vọng a. Ancelotti ở đây bên cạnh cũng là phi thường sốt ruột. Leeds United đội phòng tiến thật là bố trí được rất không tệ. Bọn hắn thực lực thật mạnh. Nửa chàng sau tranh tài sau khi bắt đầu, Leeds United đội là phát động hung mãnh tiến công, điên cuồng vây công lấy Leeds United đội. Nửa chàng sau tranh tài đen đỏ quân đoàn tiến công là sắc bén rất nhiều, Leeds United đội uy hiếp cũng là đi lên. Nửa chàng sau tranh tài Kaká biểu hiện là càng ngày càng sinh động, điên cuồng vây công lấy Leeds United đội. Kaká tại trong vòng 5 phút đồng hồ liên tục thu được 3 lần cơ hội tuyệt hảo. 2 lần là bị trung chứng cho nhào ra ngoài, 1 lần là bị Piqué ngăn cản ra ngoài. Leeds United đội đám cầu thủ thật sự chính là mọi người đồng tâm hiệp lực, ra sức bảo vệ cầu môn không mất a. Bất quá, tại nửa chàng sau tranh tài thứ 87 phút thời điểm, Leeds United đội cầu môn vẫn là bị công phá. Dẫn bóng quả nhiên vẫn là Kaká. Thế nhưng là, đen đỏ quân đoàn dẫn bóng là tới quá muộn. Thời gian đã không nhiều lắm. Tại sau cùng thời gian bên trong, đen đỏ quân đoàn là điên cuồng tấn công. Nhưng là bọn hắn vẫn không có thể công phá Leeds United đội cầu môn. Leeds United đội nương tựa theo bọn hắn ngoan cường phòng thủ là ôm lấy thắng quả. Trận đấu này bọn hắn mặc dù là 0-1 thua mất, nhưng là Leeds United đội lại nương tựa theo tổng số 2 so với một đào thải vệ miện quán quân đen đỏ quân đoàn, tấn cấp bản mùa giải UEFA Champions League bát cường. Leeds United người tự nhiên là vô cùng kích động cùng cao hứng. Leeds United đội chiến thắng vệ miện quán quân, giết tiến vào vòng 1/16. Vận khí thật là quá tốt rồi. Mà ở thời điểm này, do là không có đi để ý tới những chuyện này. Hắn là lập tức dẫn đội về tới nước Anh. Vừa mới trở lại nước Anh, Leeds United đội liền nghênh đón bản mùa giải nước Anh Cup FA đấu vòng loại tranh tài. Leeds United đội tại mình sân nhà nghênh chiến Cardiff Thành đội. Cardiff Thành đội thực lực thật chính là không phải rất mạnh. Leeds United đội là bài xuất toàn dự bị đội hình. Lewandowski cùng Alexander Pato đều là xuất hiện ở xuất gia đầu tiên trong danh sách. Bất quá, trận đấu này có thụ chú mục Lewandowski là không có lấy được dẫn bóng. nhưng là hắn lại đưa ra hai lần trợ công. Alexander Pato cùng Gareth Bale mỗi nhập một cầu. Leeds United đội là sân nhà 2-0 chiến thắng Cardiff thành đội. Trực tiếp sát nhập vào bản mùa giải nước Anh Cup FA tứ cường. Đây cũng là ngoài rất nhiều người đoán trước. Bao quát xoa, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.